Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 84, kịch đấu. Ha ha ha, Merukuho cười lớn, từ giữa không trung hạ xuống, đứng tại Mục Dương xa 3 mét địa phương, buồn cười, bản vương thế nào lại là địa cầu loại này mãng hoang tinh cầu bên trên sinh mệnh. Bản vương đến từ Tukamon tinh, kia là xa so với địa cầu cao cấp hơn tinh cầu. Địa cầu chỉ xứng trở thành bản vương thống trị thực dân tinh. Trong lời nói tràn ngập đối với địa cầu khinh thường, tựa hồ chỉ có trong miệng hắn Tukamon tinh mới là cao cấp nhất. Tukamon tinh, Mục Dương Dung phía dưới, cái tinh cầu này danh tự hắn không có nghe nói qua. Nhưng là từ Merukuho cái kia 285 sức chiến đấu chỉ số đến xem, cũng cao hơn địa cầu cấp không có bao nhiêu. Y theo trong vũ trụ thông dụng tiêu chuẩn, đồng dạng là một viên cấp thấp tinh cầu, có gì có thể kiêu ngạo? Ngươi là thế nào đi vào địa cầu? Chỉ có một mình ngươi? Hừ, nói cho ngươi cũng không sao. Nếu như không phải bản vương cưỡi phi hành khí xuất hiện trục trặc, ta làm sao có dáng lâm đến cái này lạc hậu địa phương? Hoàn toàn không thèm để ý đối phương biết chân tướng, Merukuho chậm rãi mà nói, ngươi nếu là người ngoài hành tinh, lại thế nào biến thành ma tộc? Merukuho đang muốn nói, bỗng nhiên biến sắc, tựa hồ có chút kiêng kỵ, âm ngoan nói ra, tiểu tử, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Dù sao ta khẳng định trốn không thoát, ngươi có cái gì không yên lòng? Mục Dương nhìn xem Merukuho, bình tĩnh nói, hừ hừ, xem ở bản vương tân tân khổ khổ tìm ngươi tốt ít ngày phân thượng, nói cho ngươi cũng không sao. Bản vương sở dĩ trở thành ma tộc, đó là bởi vì năm đó, Merukuho nhếch miệng lên một tia lạnh lùng ý cười, nhớ lại một cái chuyện cũ. Đang muốn nói rõ chính mình vì sao biến thành một tên ma tộc lúc, một đạo quang mang rực rỡ cũng là hướng phía hắn đánh bất ngờ tới. Mục Dương nắm lấy thời cơ, quả quyết tiến hành công kích. Chi bim, lại không một tia giữ lại. Một đạo tàn nhẫn công kích cuốn tới. Phóng thích xong chi bim về sau, Mục Dương bổng đánh rắn dập đầu, liên tiếp lại phát lên mấy luân phiên công kích. Chỉ nghe thấy bồng bồng bồng tiếng vang vang vọng bầu trời. Từng đạo kinh khủng vòi rồng từ không trung một mực xuyên qua tới lòng đất. A, Merukuho phát ra thê lãnh mà phẫn nộ gầm rú. Đỏ như máu năng lượng chống ra một đạo vòng phòng hộ, đem Mục Dương công kích ngăn cản bên ngoài. Toàn thân bao quanh đen nhánh năng lượng. Merukuho tóc tai bù xù, hình tượng chật vật. Phẫn nộ cảm xúc làm hắn gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ngươi thật sự là chọc giận Merukuho đại nhân. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đáp lại hắn là trầm mặc, cùng càng thêm điên cuồng công kích. Đối mặt Merukuho uy hiếp, Mục Dương không có mảy may để ý tới. Hắn biết nhất cổ tác khí đạo lý, chỗ căn bản cũng không có cần hồi đáp đối phương ý tứ. Hắn hiện tại chỉ muốn dùng hết thảy biện pháp đem đối phương đánh bại. Coi như không cách nào đánh bại, trọng thương cũng tốt, thân thể nhanh chóng đi xuyên qua giữa hư không. Những nơi đi qua như nước chảy biến thành bắt đầu mơ hồ. Mục Dương xòe bàn tay ra, lại một đường công kích phóng xuất ra. Vạn quốc kinh thiên trưởng. Đây là lĩnh vực cấp cái khác công kích, nương theo lấy bầu trời mọc lên một mảnh màu vàng kim điện quang. Mục Dương cười lạnh, tại một kích đạt được đằng sau tiếp tục phát động công kích. Phốp, Merukuho bên trong miệng phun ra một vòng máu tươi, thân thể bị Mục Dương công kích đánh bay ra ngoài. Bàn về sức chiến đấu, Mục Dương chỉ có 246. Mà Merukuho có được 285, nhưng là cảnh giới bên trên, Mục Dương cao hơn Merukuho ra rất nhiều. Hai người triệt tiêu lẫn nhau, thế mà làm hai người đánh cái lực lượng ngang nhau. Tuy nói vẫn như cũ là Mục Dương rơi xuống hạ phong, nhưng tối thiểu không còn giống như lần thứ nhất chạm mặt thời gian như vậy. Có khác nhau một trời một vực. Ghê tởm, Merukuho chật vật tìm về cơ hội. Sắc mặt biến thành âm tàn. Merukuho năng lượng dù sao tại Mục Dương phía trên. Tại vừa mới bắt đầu bị đánh một cái muộn côn đằng sau. Dần dần khôi phục như cũ, Merukuho bắt đầu tìm về tiết tấu của chiến đấu. Bồng bồng, oanh, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng ở trên bầu trời lấp lóe. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, chỉ thấy mấy đạo điện quang lao vùn vụt. Mục Dương bỗng nhiên hướng phía Merukuho đánh tới, màu lam nhạt hình cung Energy Wave lao xuống. Chính xác công kích rơi vào đối phương ngay phía trên. Merukuho trong mắt lóe lên một đạo lửa giận. Răng rác, Merukuho tóc rối bù, âm ngoan cười một tiếng. Mạnh mẽ tiếp nhận Mục Dương công kích đằng sau. Xoay người dựa vào đi. Bàn tay xẹt qua không khí phát ra suy suy tiếng vang chói tai. Khục, Mục Dương sắc mặt bỗng nhiên biến hóa. Yết hầu một trận khí muộn. Một ngụm máu từ khóe miệng tràn ra. Tất cả phòng ngự ầm vang vỡ vụn. Mục Dương trong tay khí công cũng trong nháy mắt hóa thành bọt nước. Như rơi xuống lưu tinh tản ra rực rỡ lộng lẫy sáng bóng. Hắc hắc, ghê tởm nhân loại, đi chết đi. Merukuho cuồng ngạo cười, dâng trào năng lượng màu đen theo tiếng cười của hắn khuếch tán ra. Về sau mũi chân điểm một cái, Merukuho phi tốc ghé qua, hướng phía Mục Dương rơi xuống địa phương đuổi theo. Ngay tại lúc này, Mục Dương trên mặt xuất hiện một tia giễu cợt. Hô hô, một tiếng hạt đậu vỡ vụn nhẹ vang lên. Mục Dương lặng lẽ cắn nát trước đó ngậm tại trong miệng tiên đậu. Lập tức tại tiên đậu tác dụng dưới, Mục Dương thể lực khôi phục được đỉnh phong. Đối mặt với lao xuống mà đến Merukuho, Mục Dương chăm chú nắm lại nắm đấm. Tất cả năng lượng hội tụ tại nắm tay, lấp lánh ra trắng sáng sắc ánh sáng. Chân chính phải chết người là ngươi. Mục Dương hét to một tiếng, hưu một tiếng xuất hiện tại Merukuho trước mặt, nắm chặt toàn thân năng lượng hướng phía Merukuho đập xuống. Merukuho sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trơ mắt nhìn xem đã sắp chết địch nhân đột nhiên tại chỗ phục sinh. Đồng thời đối với mình phát động toàn lực tiến công, lúc này Merukuho không kịp nghĩ nhiều, rút hai tay về đặt tại trước ngực. Từ cái kia chạm mặt tới nắm đấm bên trong, hắn cảm giác được một tia hoảng sợ. Ầm ầm, tiếng vang to lớn cùng tiếng sét đánh nhói nhói màng nhĩ. Trên bầu trời bỗng nhiên dâng lên một viên mới mặt trời. Một đạo óng ánh rạn nứt từ Merukuho trước ngực xuất hiện. Thân thể của hắn phảng phất như đạn pháo bắn nhanh, lăng không bay ra hơn 1000 mét. Về sau đánh tới mặt đất, một mực trượt vài trăm mét, mới thật sâu đâm vào tầng nham thạch. Trên mặt đất lưu lại một đầu sâu rộng mấy mét, dài trăm mét cực lớn va chạm vết tích. Khụ khụ, người địa cầu, người thật là làm ta lau mắt mà nhìn, nhưng là muốn dạng này giết chết ta. Người còn quá ngây thơ, liền đại ma vương Piccolo cũng không dám tại bản vương trước mặt như thế. Lỗ mãng. Bản vương lại thế nào khả năng thua ở trong tay của ngươi? Merukuho còng lưng thân thể, khóe môi nhếch lên huyết dịch, toàn thân vang lên lốp bốp âm thanh, hình tượng cũng là cùng trước kia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng đạo màu đỏ ánh sáng bám vào tại thân thể rạn nứt đường vân mặt ngoài, như là thần bí chú văn, nhìn qua làm cho người cảm thấy bất an. Hắn cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến cùng có thể khôi phục bao nhiêu lần. Nói xong, Merukuho liều mạng bên trên thương thế, bỗng nhiên từ va chạm trong hầm bắn lên, tựa như tia chớp hướng về phía Mục Dương đánh tới. Đối mặt lại một lần nữa đánh tới Merukuho, Mục Dương sắc mặt biến thành khó xem ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.